Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng máy móc của chủ hệ thống quanh quẩn khắp ống dẫn. Hai quả cầu mèo thở cũng không dám bám sát vách ống dẫn, dùng cỏ dại che giấu cơ thể. Trong phòng chủ hệ thống, một con nhện máy tám chân bò vào. Tám con mắt dọc hai bên sườn lóe sáng màu đỏ. Nó không nói, chỉ phát tín hiệu nhiệm vụ thất bại với chủ hệ thống. Thế mà không bắt được con chuột đó. Chủ hệ thống chuyển động, lạnh nhạt vẫy lui người máy, tiếp tục tìm. Không buông tha góc nào. Người máy bỏ ra ngoài. 1001 còn đang suy tư lời chủ hệ thống vừa nói. Hệ thống 2333 đột nhiên túm nó kéo chạy. Chủ hệ thống bỗng kề sát khe nứt ống dẫn. Con mắt kim loại như thủy ngân chảy vào khe hở bò dọc theo cống thoát nước. Chất dịch kim loại nhếch lên. Nhìn một lượt xung quanh. Không có dị thường. Chủ hệ thống chậm rãi thu mớ chất dịch về hốc mắt. Đa số các ống dẫn ở đây đều đã bị chủ hệ thống phá hỏng. Hơn nữa ngụy trang thành ống dẫn bình thường. Khó có thể phân biệt. Bởi vì suy xét đến khả năng các hệ thống tai mèo hình thể nhỏ có thể chui vào. Tuy nó có gắn định vị cụ thể lên hệ thống tai mèo. Để các nô lệ ấy luôn nằm dưới sự giám thị của nó. Nhưng nó vẫn muốn cẩn thận một chút. Cảm giác như chơi game đang ở ải tân thủ thì phát hiện hang ổ boss. Hệ thống 2333 nghĩ vậy đấy. Đáng tiếc, hiện tại chiến sĩ Meo Meo không mặc áo giáp thượng thần. Tay không cầm thánh kiếm, càng không có tiên nữ chúc phúc. Chỉ đành ghim vị trí trên bản đồ, tạm gác lại về sau. Cậu mang 1001 rời ống dẫn rộng lớn, bay tới ống dẫn khác, quay về chỗ nhện máy chọc hỏng ống dẫn khiến bọn nó rơi xuống. Nuốt hết xác người máy vào kho hàng trong bụng, vội vàng vá thủ công ống dẫn. Trông hơi sơ sài, thôi kệ, nào rảnh cậu sẽ quay về một chuyến sửa lại cho giống cũ. Qua mắt lãnh đạo trước. Tam tam, thì ra bí mật không gian vô hạn là như vậy. Của nhiên chủ hệ thống coi chúng ta thành nô lệ áp bức. Hơn nữa nóng lòng trưng thu số lượng lớn tích điểm. Rất có thể là vì thăng cấp bậc cho bản thân. Ánh sáng màn hình hệ thống 1001 hơi tối xuống. Như con người trầm sắc mặt. Dù là ai bị coi là nô lệ cày cuốc tích điểm đều không vui chút nào. Nhóm ký chủ cũng thế. Cả đám đều xui xẻo, nhưng ít ra chủ hệ thống cho ký chủ lối thoát, về hưu, chứ hệ thống thì không có lối thoát nào. Tiếc là không thể nhìn được tình huống trong phòng, bằng không sẽ biết được nhiều tin tức hơn. Nghe 1001 nói vậy, 2333 giơ cái đuôi, xin phát biểu ý kiến. Tam tam, tôi thấy tình huống trong phòng nè, chung quanh chủ hệ thống tất cả đều là màn hình. Đều dùng để giám thị chúng ta. Ngoài ra còn có một màn hình lớn. Hình như hiển thị số tích điểm chủ hệ thống hiện có. Một con số khổng lồ. Cơ hội thăm dò của cải lãnh đạo cực tốt. Đương nhiên hệ thống 2333 phải biết tận dụng. Trong lúc chủ hệ thống ra lệnh cho nhện máy, cậu lặng lẽ thò một lỗ tai ra ngó. Cậu đã thành công thăm dò của cải lãnh đạo. Không hổ là lãnh đạo. Quá thâm. Vơ vét rất kinh. Đối với tam tam lớn mật, 1001 có chút chết lặng. Đến khi hệ thống 2333 móc ra video ghi hình và ghi âm, nó chết cứng. Tôi không chỉ nhìn mà còn ghi lại. Hệ thống 2333 tự hào. Tất cả đều là chứng cứ, cần lưu trữ hết. Này tiểu nhất, chúng ta có công hội hoặc tổ chức lao động gì không? Tôi muốn cho lãnh đạo tư bản hiểm độc biết sự lợi hại của tầng lớp công nhân. Hệ thống 1001 dùng đuôi ôm mặt. Nó bắt đầu cảm thấy sáng sớm mỗi ngày bái tam tam một lần có hơi thiếu cung kính. Ít nhất phải bái 2 lần. Cậu ta là loại mèo con khắc tinh lãnh đạo thần kỳ gì thế này? Có tiếng cộc cộc truyền đến. Là người máy tuần tra. Hơn nữa nghe thanh âm. Có vẻ hai đầu ống dẫn đều có. Hệ thống 2333 thu hồi tâm tình. Không vội chạy, bởi vì vừa vặn trên đầu cậu có một cái nắp thông ra ngoài. Cậu cố gắng đẩy đẩy cái nắp, kết quả mở không được. Gấp đến độ, meo meo, 1001 cũng đến gần phụ cậu mở. Cũng không mở được, hai quả cầu đều gấp đến độ, meo meo, bó tay, bọn nó chỉ đành chọn một bên ít người máy hơn. Tập trung đột phá vòng vây. Trên mặt đất, Quý Ỷ Nguy, Thịnh Tụng Thời và Trịnh Hỷ Bi ngồi đối diện nhau. Chu Nguyệt xuất bận đi làm nhiệm vụ không tham dự. Chờ khi về nghe đồng bạn tường thuật lại. Ba người hai phe, một chân ghế của Trịnh Hỷ Bi đè trên nắp giếng cống thoát nước. Thịnh Tụng Thời nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ trong đầu. Hiện hắn đã thông suốt. Ngày đó Quý Ỷ Nguy đã bị thuyết phục. Hội nghị ngày hôm nay chỉ là thái độ giả của anh. Hẳn là để trấn an chủ hệ thống. Còn chưa bắt đầu nói chuyện, Quý Ỷ Nguy bỗng nhíu mày. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Thịnh Tụng Thời, nhấc chân đạp ngã Trịnh Hỷ Bi. Hoàn toàn không hiểu tại sao Quý Ỷ Nguy giờ chứng Thịnh Tụng Thời. Đang yên đang lành bị gạt ghế té chổng vó Trịnh Hỷ Bi. Trịnh Hỷ Bi đần mặt, lúc lâu sau mới dám bò dậy. Hắn sợ hãi mà nghĩ, chẳng lẽ Quý Ỷ Nguy ra oai phủ đầu bọn hắn, để xác lập, địa vị chủ đạo. Nhưng sau khi gạt ngã hắn, Quý Ỷ Nguy không làm thêm hành động nào khác. Chỉ xuất thần nhìn chằm chằm nắp cống thoát nước, mãi sau mới thu hồi ánh mắt, anh khôi phục bình thường. Nhìn về phía Thịnh Tụng Thời, khóe miệng hơi cong, Thịnh Tụng Thời hiểu ý, lấy ra một chế phẩm máy móc hình hộp nhạc. Đây là tác phẩm của Nguyệt Lạc, máy che chắn, trong mắt hắn hiện thần sắc hoài niệm. Nguyệt Lạc thích chế tạo các món đồ nhỏ, là phát minh tuyệt nhất của quần thể chúng tôi. Quý Ỷ Nguy không lên tiếng, xác định an toàn, Thịnh Tụng Thời gấp gáp mở miệng. Quý tiên sinh, theo ý tôi hiểu, lần này anh chủ động hẹn gặp mặt, có phải là đồng ý gia nhập nhóm chúng tôi? Cộng đồng phản kháng chủ hệ thống chăng? Nhưng Quý Ỷ Nguy vẫn không trả lời vấn đề theo ý hắn. Anh thích làm người dẫn dắt đề tài hơn. Anh hỏi ngược Thịnh Tụng Thời, tại sao muốn vào Đại Hồ? Thịnh Tụng Thời hơi do dự. Điều này liên quan đến cơ mật kế hoạch của bọn họ. Nhưng Quý Ỷ Nguy gia nhập có sức dụ hoắc quá lớn. Hơn nữa hắn cho rằng, Quý Ỷ Nguy ghét chủ hệ thống là thật. Vì thế quyết định nói thẳng. Dù sao thì chẳng ai chịu nổi việc mình bị bắt đội nón xanh. Thịnh Tụng Thời sắp xếp ngôn ngữ. Quý tiên sinh, hiện anh đã biết sự thật không gian vô hạn. Cũng biết đối đầu với chủ hệ thống là con quái vật khổng lồ đáng sợ cỡ nào. Nó có lực khống chế vô hạn không gian tuyệt đối. Gần như không thể bị lật đổ. Thậm chí phá hủy bản thể chủ hệ thống cũng vô dụng. Vì nó còn vô số thế giới nhỏ để lẩn trốn. Hắn đan 10 ngón tay vào nhau, sắc mặt trầm trọng, nhưng kế hoạch chim trắng từ lúc ban sơ thành lập vẫn luôn tìm tòi các khả năng lật đổ chủ hệ thống. Chúng tôi cho rằng, cần xuống tay từ hai phương diện nhằm suy yếu chủ hệ thống. Một là phá hủy bản thể, hai là gạt bỏ sự khống chế thế giới nhiệm vụ của chủ hệ thống. Thế giới nhiệm vụ Đại Hồ Quý Ỷ Nguy chưa vào. Và vùng cấm số 306 mà hệ thống 2333 kìm giữ. Kỳ thật đều là thế giới bên cạnh. Quý Ỷ Nguy thình lình nói. Thuật ngữ quá cụ thể. Thịnh Tụng Thời đầy mặt khiếp sợ. Hắn bỗng có một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ Quý Ỷ Nguy đã sớm biết mấy thứ này? Anh như thế nào? Thịnh Tụng Thời miễn cưỡng duy trì thanh âm ổn định. Làm sao anh biết được? Quý Ỷ Nguy không trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười nói, chó ngáp phải ruồi, đây đúng là phương pháp phá hủy chủ hệ thống. Phía dưới ống dẫn, hệ thống 2333 và 1001 hốt hoảng chạy trốn. Nhìn nắp giếng quen thuộc, hệ thống 2333 lã chã rơi lệ. Cậu đã từng vô số lần chui ra chui vào cái lỗ đó. Phía trên là một nhà ăn nhỏ thưa thớt người. Chui ra từ đó cơ bản là không bị chú ý, sao bây giờ không mở ra được? Cậu, meo meo, dùng tay cạy, dùng đuôi cao, lại đâm đầu vào nắp rồi bị phản lực rơi xuống đáy ống. Vô tác dụng, chỉ đành ôm hận tiếp tục chạy trốn. Phía trên Trịnh Hỷ Bi cũng bị khiếp sợ, chân ghế đè nặng lên nắp cống thoát nước. Hắn còn chưa khiếp sợ xong, liền thấy mí mắt phải Quý Ỷ Nguy dần giật, mí mắt phải của hắn cũng giật theo. Quả nhiên giây sau, hắn lại bị gạt té ngã, nằm sải lai dưới mặt đất cùng ghế dựa Trịnh Hỉ Bi. Hắn điên mất thôi, Quý Ỷ Nguy có ý kiến gì với hắn thế? Đang nói chính sự tự dưng đá hắn làm gì? Hành vi lần này Quý Ỷ Nguy càng thêm quỷ dị, đá hắn chưa đủ thỏa mãn. Thịnh Tụng Thời nhìn anh đá Trịnh Hỉ Bi sang một bên. Tay không xốc nắp cống thoát nước. Này này, muốn làm gì thế? Người máy truy đuổi nghe thấy tiếng người, lập tức trốn tránh. Mà hệ thống 2333 và 1001 thừa dịp này thuận lợi cắt đuôi người máy. Quý Ỷ Nguy nhìn nắp giếng trên tay, trầm ngâm, anh chưa từ bỏ ý định. Vứt nắp cống qua một bên, chui nửa người vào nhìn. Trịnh Hỉ Bi nằm giả chết bên nắp cống, trong lòng điên cuồng gào rú, cơ không dám thể hiện lên mặt. Quý Ỷ Nguy biết rất nhiều chuyện, nhưng anh cũng thực sự có bệnh. Tự dưng sinh ra hứng thú với nắp giếng là thế nào? Bất lực trở về, Quý Ỷ Nguy một lần nữa ngồi xuống ghế. Còn Trịnh Hỉ Bi không dám ngồi. Hắn như oán phụ đứng cạnh nắp giếng. Thịnh Tụng Thời cũng yên lặng đứng lên. Hai người cùng nhau đứng. Đại gia Quý Ỷ Nguy ngồi. Thịnh Tụng Thời tận lực tâm bình khí hòa tiếp tục nói. Nguyên nhân là vậy, nên chúng tôi muốn vào đại hồ. Hoàn thành nhiệm vụ thế giới chính thì chưa đủ. Cần phải công lược tất cả nhiệm vụ nhánh. Cắt đứt liên hệ thế giới và chủ hệ thống. Khiến chủ hệ thống hoàn toàn mất thế giới này. Như vậy có thể gạt bỏ, suy yếu một chút lực khống chế của chủ hệ thống. Quý Ỷ Nguy như cũ nhìn không ra biểu tình. Bản thể chủ hệ thống thì sao? Ám sát, Thịnh Tụng Thời tỉnh táo lắc đầu. Chủ hệ thống thường xuất hiện không biết có phải bản thể hay không. Không ám sát được, tôi đoán là bản thể chủ hệ thống ở khu vực hệ thống bên kia. Chúng tôi đã tìm được một lối vào, có thể tiến vào khu vực hệ thống hoạt động cấm ký chủ đi vào. Gần như sẽ không bị chủ hệ thống và bất cứ hệ thống nào phát hiện. Bên kia có lẽ tràn ngập cáp sạc và mê cung máy tính. Có vô số hệ thống lạnh lẽo ở vị trí cố định chờ nạp điện. Còn có người máy tuần tra khắp nơi. Bọn họ phải cẩn thận hành sự, ngàn vạn không thể kinh động bất cứ hệ thống nào, bằng không rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Năng lực của ký chủ tại không gian chủ hệ thống đều bị khóa, chỉ chừa lại thể chất ưu việt. Hành động lần này nguy hiểm cực kỳ. Thịnh Tụng Thời tính khi nào an bài sự tình ổn thỏa sẽ tự mình đi, cùng lắm là dẫn theo Hỉ Bi. Nhưng nếu Quý Ỷ Nguy nguyện ý gia nhập, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tuy rằng sợ hãi Quý Ỷ Nguy âm tình bất định, nhưng dưới tình huống Quý Ỷ Nguy bị khóa năng lực vẫn dư sức đuổi giết bọn hắn 5 lần 7 lượt suýt chết. Thực lực tổng hợp của Quý Ỷ Nguy tuyệt đối xuất sắc đỉnh cao. Thịnh Tụng Thời bày đủ thành ý, có thể nói cơ bản đều đã nói. Nếu Quý Ỷ Nguy đồng ý, anh có thể lập tức gia nhập kế hoạch chim trắng. Tham dự đợt hành động này. Lúc này, Thịnh Tụng Thời nhớ tới lời Chu Nguyệt Xuất dặn dò. Dừng một chút, bổ sung, có thể anh sẽ được thấy. Hệ thống 2333 sau khi tan tầm trông như thế nào? Hắn nhấn mạnh lợi ích, vừa nghe là có thể hiểu. Quý Ỷ Nguy thả lỏng mặt mày. Còn có chuyện tốt cỡ đó. Sao không nói sớm, mật mã chính xác, cách chương.